Chương 724, một cái vướng víu 25. Hồ Thị đi. Nàng cả đời này, đúng là bị Viên Lý Tông hủy. Viên Lý Tông im lặng hồi lâu, nói khẽ, ta cũng không biết ngươi có thể như vậy chấp nhất. Lời này là hướng về phía đã nhắm mắt lại Hồ Thị nói. Ghé vào bên giường Viên Ý Bân thân thể có chút cứng đờ. Lúc trước hai người hòa ly thơ ý điếm, Hồ Thị chính chừng 20, trẻ tuổi mỹ mạo, lấy nàng thân thế cùng kia số lớn đồ cưới, nghĩ muốn tái giá lương nhân dễ như trở bàn tay. Hòa ly lúc sau, Viên Lý Tông còn phái người đi đi tìm nàng, nếu là nàng nguyện ý, hắn có thể đem nhi tử tiếp trở về, bảo đảm không cho hắn chịu ủy khuất. Nhưng nàng không chịu, vẫn luôn dây dưa đến ngày hôm nay. Những năm gần đây, Hồ Thị lần lượt gây chuyện, cùng Lao Thái Thái Thượng Dung Phiêu không ít nhãn dược, Viên Lý Tông đối nàng ngay từ đầu đúng là ấy nấy, nhưng đi qua như vậy nhiều năm làm hao mòn, đã sớm không có ấy nấy, thậm chí ẩn ẩn phiền chán. Người chết vì đại, Hồ Thị cũng là bởi vì đến xem Lao Thái Thái mới có thể bị thương. Ỷ vào những này, Viên Ý Bân yêu cầu đem Hồ Thị táng nhập Viên ra mộ tổ. Viên Lý Tông nhíu mày. Viên Ý Bân quỳ trên mặt đất, ta nương là nguyên phối, còn vì Viên gia sinh ra trưởng tử đích tôn, lại là bởi vì tới thăm tổ mẫu mới có này một kiếp, về tình về lý đều nên là nàng táng nhập tổ địa. Chán ở dê lẽ lại, ngươi còn nghĩ cùng cái tàn hoa bại liễu hợp táng hay sao? Lời này cay nghiệt. Dung Phiêu lúc này vành mắt đỏ lên, ngươi mẫu thân là nguyên phối không sai, hợp táng cu nở dê không sai, nhưng ta đến cùng là trưởng bối đi. Ngươi lời này Viên Ý Bân nói tiếp, không dễ nghe hắn lại nhìn về phía phụ thân, cha, ta nương đợi ngươi cả một đời, sinh không thể cùng phòng ngủ, chết cũng nên cùng huyệt. Này không thích hợp Viên Lý Tông sắc mặt thận trọng, ngươi trưởng thành, hẳn là hiểu chuyện. Táng nhập Viên ra tổ địa, nhà chúng ta liền phải làm tang sự. Như thế, đem phu nhân đặt nơi nào nàng nếu là muốn mặt, liền sẽ không thông đồng đàn ông có vợ. Viên Ý Bân không quay đầu lại, thanh sắc lãnh đạm, nhiều năm như vậy, mẹ con chúng ta đầy đủ cho nàng thể diện. Những này tuy là lời nói thật, nhưng như vậy bệ vệ trực tiếp tiêu phá, nhất là Viên Ý Bân vẫn là vãn bối Dung Phiêu rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, quay người chạy ra cửa. Viên Lý Tông sủ mặt, chúng ta đã hòa ly, Viên gia có thể phùng viếng, nhưng tuyệt sẽ không làm tang sự. Ngươi muốn táng tại Viên gia cũng có thể, tang sự tại Hồ gia làm. Hồ gia bên kia biết được tin tức về sau, Hồ Thị hai cái ca ca đã tới đón người, tuy rằng cái này muội muội trưởng kỳ trong nhà có chút đáng ghét, nhưng nàng tuổi còn trẻ không có, hai huynh đệ cu nở dê có chút bi thống, nhìn thấy Hồ Thị đầy người máu tươi lúc sau, chất vấn, hung thủ ở nơi nào, vì sao hung thủ sẽ đối với Sương Nhi động thủ trong này ân ân đoán đoán phức tạp, dù sao ai cũng không vô tội chính là. Huynh đệ nhà họ Hồ không buông tha, chúng ta muốn báo quan, tìm đại nhân làm chủ. Viên Lý Tông hừ lạnh một tiếng, ta hảo tâm nhắc nhở một câu, hỏi ngươi một chút nhóm hảo ngoại xanh đã làm gì, rồi quyết định muốn hay không báo quan. Hồ đại ca trách mắng, Ý Bân cũng là ngươi nhi tử hắn, nhưng so với ta này lão tử tiền đồ nhiều nói. Viên Lý Tông cu nở dê rất tức giận, không thích thê tử có thể hòa ly, hưu thê cũng được, ra tay giết người cũng chỉ có Hồ gia mấy người này mới giáo được đi ra đúng vậy. Hắn cho rằng nhi tử là hảo, chỉ là bị dạy hư mất mà thôi. Huynh đệ hai người liếc nhau, nhìn về phía ngoại xanh, lúc này không thể báo quan. Viên Ý Bân gật đầu, Trương Thị ngoan độc, thế nhưng đối với mẫu thân hạ thủ. Ta dưới cơn nóng giận thất thủ đem nàng giết, sau đó nàng nương mới đối mẫu thân động thủ. Lời này có chút quấn, huynh đệ hai người suy nghĩ một chút mới phản ứng được, lập tức giận không chỗ phát tiết, đều tại ngươi tổ mẫu gian nên hồ đồ dô y. Cho ngươi chọn lấy như vậy một cái độc phụ. Lúc trước ta cũng đã nói, bảo ngươi đừng trở về, đừng trở về, nếu để cho ngươi cứu mẫu làm chủ, như thế nào cu nở dê không có khả năng tìm như vậy độc phụ vào cửa. Hồ đại ca còn muốn nói nữa, nhị ca kéo hắn một cái, sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Vẫn là trước tiên đem Sương Nhi an táng quan trọng. Huynh đệ nhà họ Hồ đem người tiếp đi, tựa như là lúc trước đã nói, Hồ gia làm tang sự. Lúc sau táng nhập Viên gia tổ địa, Hồ Thị tang sự không có đại làm, rất nhanh nhập thổ vi an. Mà Viên gia lão thái thái bệnh tình tăng thêm, có thể liền mấy ngày hảo sống. Sở Vân Lê thân là Viên gia dưỡng nữ, tự nhiên đến thường xuyên đi qua nhìn một chút. Gần nhất Viên gia phát sinh chuyện nhiều, người phía dưới câm như hến. Phải biết, Cố Thị còn nhốt tại thiên viện đâu rồi, Viên Ý Bân phân phó, liền nhốt tại Trường Tuệ như người chết kia thiên viện. Bên kia vắng vẻ, người bình thường đều không đi, ngoại trừ chủ tử bên cạnh sát người hầu hạ nhân, cơ bản không ai biết. Cố thị ngồi tại cửa sổ phía trước, quần áo trên người rạn rẹo, đi va ho trước đó, nàng còn bị người tìm tới. Viên Ý Bân một thân tố hạo, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy vào viện tử, nhìn thấy cửa sổ phía trước cố thị, cười lạnh nói, ngươi đang nhớ ngươi nữ nhi. Cố thị con mắt giật giật, quay tới thấy là hắn, đứng dậy đi ra cửa, ngươi đã đến ta có lời muốn nói với ngươi. Ngay tại sắp tới gần Viên Ý Bân lúc, nàng dưới chân nhất chuyển, chạy tới bên cạnh giả sơn nơi ôm lấy một khối đá đối Viên Ý Bân ném qua. Viên Ý Bân cho mẫu thân thủ linh, thức vài đêm, đầu óc có chút hỗn độn, nhưng hắn vốn là để phòng cố thị, thấy thế nghiêng người một tránh đi tảng đá lấn người mà lên, chùy thủ trong tay đối nàng phần bụng hung hăng đâm vào. Cố thị hừ nhẹ một tiếng, thân thể cứng ngắc. Viên Ý Bân cười lạnh, liền chỉ còn lại có một cái tay cầm dao găm dùng sức hướng phía dưới vạch một cái, nhìn thấy cố thị mặt bên trên đau khổ. Hắn hỏi, đau không ta nương cũng là như vậy đau nhức. Cố thị ngã xuống đất, không có người ý đồ cứu nàng, rất nhanh máu chảy đầy đất, thời gian dần qua không có khí tức. Sở Vân Lê cùng Dung Phiêu cùng đi xem nhìn Lao Thái Thái. Lao Thái Thái không thích nhất chính là các nàng mẫu nữ, nhìn thấy hai người liền nghiêng đi đầu. Mẹ con hai người lơ đễnh, dù sao các nàng cu nở dê không muốn cùng Lao Thái Thái tình sâu như biển, đại gia mặt mũi thượng không có trở ngại cũng là phải. Tại nghĩ ngợi ngồi một hồi rời đi đâu rồi, bên ngoài có nha hoàn nhỏ giọng tới báo, cố phu nhân chết rồi. Dung Phiêu sững sờ, chết như thế nào nha hoàn không lại nói, thấy Dung Phiêu bất động, vội nói, lao ra đã qua đi, phu nhân cu nở dê đi xem một chút đi. Dung Phiêu hoàn hồn, lập tức đứng dậy. Mẹ con hai người trước sau chân đi ra ngoài, giường bên trên lão thái thái tự nhiên cũng nghe đến nha hoàn bẩm báo, vội hỏi, chết như thế nào nha hoàn khóc không ra nước mắt. Nàng chỉ là bên ngoài tiểu nha đầu, được rồi đã phân phó tới báo tin mà thôi, không dám lừa gạt không nói, cũng không dám không đáp, hàm hàm hồ hồ nói, cùng hồ phu nhân không sai biệt lắm. Lao thái thái nghe xong, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Phòng bên trong bên ngoài nháy mắt bên trong lại loạn thành một đoàn. Mẹ con hai người chạy tới, vừa hay nhìn thấy Viên Lý Tông đối nhi tử hung hăng một bàn tay, ngươi như thế nào nói với ta hắn thân thủ nhất chỉ trên người trên mặt đất đều là máu cố thị. Đây chính là ngươi nói bảo toàn chính mình ngu xuẩn ta muốn cho ta nương báo thủ. Viên Ý Bân hung ác nói, dù sao là tại trong nhà chúng ta, nếu là cha nguyện ý giúp đỡ che lấp, người ngoài cu nở dê sẽ không biết đương nhiên, nếu là cha không muốn ta cái này nhi tử, cứ việc đi báo quan, không cần tốn nhiều sức, liền. Có thể vì nhị đệ được đến này đại phiến gia nghiệp hắn nói lời này lúc, ánh mắt nhìn về phía môn khẩu Dung Phiêu. Dung Phiêu ánh mắt lóe lên, chậm rãi tiến lên. Muốn hay không mời đại phu trên đất cố thị đã sớm khí tuyệt, mang máu bên môi còn mang theo một mạt ý cười, đừng đề cập nhiều quỷ dị. Sở Vân Lê nhìn, đột nhiên nói, có thể hay không nàng trước khi chết đã báo quan đám người sương sở. Lập tức giật mình, rất rõ ràng nha, chiếu Viên Ý Bân tính tình, khẳng định sẽ chơi chết nàng cho mẫu thân báo thủ. Nếu là nàng trước khi chết báo quan, nha sai tới cửa. Chẳng phải là một chảo một cái chuẩn. Viên Ý Bân tràn đầy khiêu khích thần tình trên mặt cứng đờ, kịp phản ứng sau lập tức nói, người tới, đem nàng cho ta đốt hủy thi diệt tích biện pháp tốt nhất, đương nhiên là đốt thành một nắm cho tốt nhất. Đáng tiếc đã chậm, người hầu còn không có tìm được tuổi lửa, nhà sai đã tới cửa. Đem viện tử bên trong sở hữu người vô luận chết sống đều mang đến nha môn, vừa ra đến trước cửa, Viên Lý Tông đối nhi tử quét mắt một vòng Sở Vân Lê, đi ở phía trước tinh tế dặn dò Dung Phiêu. Viên Ý Bân đi tại Sở Vân Lê bên cạnh, hạ giọng nói, đừng nói lung tung. Người cu nở dê không nốc, xem ở chúng ta đã từng tình cảm bên trên, ngươi biết phải nói như thế nào đi. Xem ở tình cảm thượng Sở Vân Lê mặt mày cong cong, đương nhiên xem ở đời trước sát sinh sát hại tính mệnh cừu hận bên trên, tự nhiên là nói thật. Bản án phức tạp, Sở Vân Lê cùng Dung Phiêu hai người làm người biết chuyện, bị lưu tại ngục bên trong, Kỳ Phong mỗi ngày tự mình đến đưa cơm. Ngày hôm nay như thế nào Sở Vân Lê phất phất tay, không có việc gì, rất tốt. So với một hồi trước chịu bản tử ngồi tù, lần này xác thực tốt lên rất nhiều. Nàng cùng Dung Phiêu cùng bản án không quan hệ, chỉ là hiểu rõ tình hình. Đương nhiên, có thể còn hơi nghi ngờ hai người bọn họ cu nở dê động thủ, nhưng là không có chứng cứ. Ngục trông được thủ đối với các nàng khá lịch sự. Mẹ con hai người một gian nhà tù, bên trong cu nở dê quét dọn đến sạch sẽ. Kỳ Phong thấy nàng bưng đồ ăn bắt đầu ăn, phảng phất nơi này hòa ra bên trong không có gì khác biệt. Tâm đại thành như vậy, hắn cũng đành chịu cực kỳ. Hôm nay có người đưa đơn kiện, cáo trạng viên Ý Bân có ý định giết người. Nhà sai sở dĩ khi đó đến, là Cố Thị trước đó liền làm hầu hạ chính mình nhiều năm lão nhân tại Hồ Thị hạ táng ngày thứ hai buổi chiều đi nha môn cáo trạng. Nói một cách khác, nàng trước đó cũng đã nghĩ đến, viên Ý Bân đưa tiễn mẫu thân sau ngày thứ hai liền sẽ đi tìm nàng phiền phức. Có thể viên Ý Bân coi như không có giết nàng tâm tư, nàng cũng sẽ buộc hắn giết người. Nàng đây là dùng chính mình mạng cho nữ nhi báo thù, nhưng người hầu chung quy là người hầu, còn phải có cái đứng đắn khổ chủ thượng cáo. Nàng hiếu kỳ hỏi, người Cố ra đúng. Kỳ Phong ngồi trên mặt đất, mỉm cười nhìn nàng ăn, ta nghe qua, cũng nhanh. Nhân chứng vật chứng đều tại, Sở Vân Lê một chút không có dấu diếm, từ đầu chí cuối đều nói, còn nguyện ý làm chứng. Lại thêm cái kia con mắt lợi hại ngộ tác, cũng không cũng nhanh a bất quá 10 ngày, hết thể tiền căn hậu quả liền tra xét ra tới. Sở Vân Lê mẫu nữ hai người ra ngoài sau, ngắn ngủi một ngày, viên gia lão thái thái đột nhiên bệnh nặng cùng thiếu phu nhân chết nguyên nhân, bao quát thiếu phu nhân mẫu thân chết, ngay tại thành bên trong truyền đi xôn xao. Đám người nghe nói về sau, thổn thức không thôi. Viên gia những việc này, nói cho cùng tại hơn 10 năm trước Hòa Ly Thơ Y Điếm liền chôn xuống thai hoàng ẩm. Lại có, nhà bên trong lão nhân lung tung nhúng tay nhìn nữ hôn sự, cũng là loạn nhà chi nguyên. Bởi vì đây, thật nhiều người quản gia bên trong dưỡng thân thích đều đưa ra ngoài, đừng cùng viên gia bình thường, dưỡng gia thủ sẽ không tốt. Sở Vân Lê về nhà sau, hung hăng ngủ một giấc, tại tỉnh lại lúc đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng kỳ thật còn muốn ngủ, chỉ là chóp mũi ngứa, lỗ thai cu nở dê ngứa, mở to mắt liền thấy Kỳ Phong ngồi xổm ở bên giường, chính cầm nàng tóc quét ra quét. Sở Vân Lê mày liếu dựng thẳng, ngươi là gan mập. Kỳ Phong mỉm cười thu tay lại, ta đây là quan tâm ngươi, lại nghĩ ngủ cũng phải đem cơm ăn, đói chết vẫn là ta tâm đau. Sở Vân Lê ngồi dậy, ngón tay bóp ken kết vàng, ta muốn thử một việc. Nàng nhảy dựng lên, thử xem đánh ngươi một cờ hờ ơ u ta có thể hay không đau lòng. Kỳ Phong, không cần thử, ngươi khẳng định sẽ đau lòng, không thử làm sao biết. Sở Vân Lê mới mặc kệ, đưa tay liền muốn đánh, khiến người ngoài ý, Kỳ Phong thế mà tránh khỏi, lại lấy một cái xảo trá tư thế cầm ngược nàng tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bị gắt gao chế trụ không thể động đậy, chính kinh ngạc gian, nghe bên thai hắn thấp giọng cười nói, Minh Huyền, như vậy mạnh mẽ cũng không tốt.